Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 449, Thái tử Phi. Vô song sau khi thiện hoặc ô quy, đây là phần lớn quan chức đều biết sự tình. Bọn họ không ít cùng Tô Bạch giao hảo quan chức. Ở quá đại thọ thời điểm, Tô Bạch cũng sẽ đưa cho bọn họ một bộ sống lâu đồ. Cộng thêm giữa hai người mâu thuẫn, điều này khiến người ta cảm thấy chuyện này chính là vô song sau khi ở sau lưng thúc đẩy giết người Chu Tâm. Cái gọi là giết người bất quá đầu điểm địa, vô song sau khi làm như thế không khỏi cũng có chút khinh người quá đáng rồi. Dĩ nhiên đây chỉ là một phần nhỏ nhân ý tưởng, phần lớn người muốn pháp tắc là tử cũng không nên đắc tội vô song sau khi. Nếu như mình trên mặt bị người dùng đao khắc một bộ ô quy đồ đi ra, mình làm giòn đi tự sát được rồi. Mọi người một lần nữa kiến thức vô song sau khi thực lực. Cái này làm cho không ít người đều có chút kinh hồn bạt vía. Lúc này mới vài năm à? Vô song sau khi mới làm vài năm quan, làm vài năm quý tộc à? Bọn họ những thứ này vài chục năm quý tộc, vài chục năm quan chức, cũng không có loại thực lực này à. Trong nháy mắt, bọn họ bỗng nhiên có chút hiểu lý thế dân rồi. Đem một tên yêu nghiệt như vậy thả ở bên cạnh mình, mình cũng phải nghiêm khắc phòng bị, thậm chí khả năng còn không bằng lý thế dân đây. Hoàng đế cũng rốt cuộc xuất thủ, hắn đem hầu quân tập cả nhà cũng nhận được bên trong hoàng cung. Tìm được tốt nhất thái y, tận lực đem những vết thương này chữa khỏi, không để lại vết sẹo. Tốt ở đối phương không có ở trong vết thương hạ độc, bằng không coi như là thiên vương lão tử tới cũng không trị hết. Lý thế dân nhúng tay, liền có nghĩa là cho chuyện này vẽ lên một cái số câu. Nếu đối phương đã vào hoàng cung, Bạch Ngọc lâu nhân tự nhiên không thể vào bên trong hoàng cung càn rỡ. Đây cũng là gián tiếp nói cho Tô Bạch, những người này, lý thế dân bảo vệ rồi. Trước nói này hai bên không giúp bên nào, bây giờ cũng coi là lý thế dân đổi ý. Nếu hắn bảo vệ hầu quân tập, vậy thì cũng phải cho Tô Bạch một chút ngon ngọt. Đây mới là thăng bằng. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, lý thế dân liền phái Vương Hỷ tới một chuyến hộ huyện, cho Tô Bạch mang tới một tin tức. Tô Bạch bỏ lệnh cấm rồi, bây giờ hắn có thể tự do xuất nhập Trường An, nhưng là có một cái điều kiện, hắn không thể nữa đối hầu quân tập một nhà hạ thủ. Tô Bạch dĩ nhiên sẽ không phản đối, hắn vốn là cũng không thừa nhận đối hầu quân tập một nhà xuống tay. Hạ thủ là Bạch Ngọc Lâu, hắn lại cùng Bạch Ngọc Lâu không có quan hệ gì. Tin tức này còn không có đi qua, một cái càng rung động tin tức truyền tới. Thái tử phi nhân tuyển định xuống dưới hầu quân tập đích nữ hầu Thanh Thanh. Trong nháy mắt triều đình chấn động đứng lên. Hầu Thanh Thanh là thái tử phi, là hầu quân tập đích nữ. Hầu quân tập là Ngụy Vương trận doanh nhân, Ngụy Vương cùng thái tử là đoạt vị quan hệ. Thái tử cùng vô song sau khi chung một phe, vô song sau khi cùng hầu quân tập không đội trời chung. Này là muốn làm gì? Lý Thừa Càn bối rối, hầu quân tập bối rối, trên triều đình đại thần cũng đều bối rối. Ai cũng không đoán ra lý thế dân rốt cuộc là muốn làm gì. Chỉ biết một chút, trên triều đình muốn loạn dậy rồi. Tô Bạch nhận được tin tức sau đó, trực tiếp mang theo hộ vệ chạy như bay tới Trường An thái tử phủ. Tốt vào lúc này cấm túc vừa mới giải trừ, cộng thêm gặp như vậy chuyện này, coi như tới một lần Trường An cũng không sao. Lý Thừa Càn chính trong phủ sầu mi bất triển, chỉ nghe thấy bên ngoài người làm báo cáo nói là vô song sau khi tới. Lý Thừa Càn nói bao nhiêu lần rồi, ta hiền đệ tới trực tiếp mang vào phải đó, không cần thông báo. Người làm có chút hủy khuất nói, tiểu nhân cũng là nói như vậy, bất quá vô song sau khi giữ vững để cho tiểu nhân thông báo một tiếng. Nói là lễ không thể bỏ. Lý Thừa Càn cũng biết Tô Bạch tính khí. Chuyện này không trách người làm. Bình thường hắn cũng là không phải cái bộ dáng này. Thật sự là hai ngày này để cho Thái tử Phi sự tình náo đại đầu đau. Trên thực tế bây giờ Tô Bạch cũng rất nhức đầu. Bởi vì chuyện này đã cùng lịch sử xảy ra sai lệch. Bất quá này cũng bình thường. Dù sao bây giờ Lý Thừa Càn không qua. Hơn nữa cũng không thích Nam Phong. Thái tử Phi nhân tuyển thay đổi lại có cái gì tốt ly kỳ. Lý Thừa Càn tự mình đến ngoài cửa nghênh đón Tô Bạch. Tô Bạch nhìn thấy sau, cũng không khách khí, đi theo Lý Thừa Càn liền hướng trong sân đi tới. Cuối cùng hai người tới thư phòng, vừa mới ngồi xuống, Khâu Công Công cùng với Kỷ Đạt liền đi vào. Hai người cũng mỗi người làm xong. Tô Bạch suy nghĩ một chút hỏi, Thái tử Phi sự tình. Ngươi, Tô Bạch nói tới chỗ này liền ngừng lại. Trong lúc nhất thời lại không biết nên thế nào nói đi xuống. Chẳng lẽ nói với Lý Thừa Càn, tương lai của ngươi cha vợ theo ta là kẻ thù sống còn. Ngươi hướng ta còn là hướng hắn sao? Lý Thừa Càn đã nhìn ra Tô Bạch lúng túng. Hắn suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, đây là ta phụ hoàng ý tứ. Ta cũng không cách nào cự tuyệt, Tô Bạch cũng minh bạch. Lý Thế Dân là hoàng đế. Đây là hoàng đế mệnh lệnh, huống chi Hoa Hạ từ xưa thì có cha mẹ chi mệnh truyền thống. Kỷ Đạt giống vậy, cau mày nói, ta cảm thấy, khả năng đây là bệ hạ dùng để ngăn được chúng ta một cái thủ đoạn, Tô Bạch gật đầu một cái. Một điểm này trước hắn cũng nghĩ đến, bây giờ Lý Thừa Càn lực lượng chưa tính là đặc biệt mạnh, nhưng là tâm lại đặc biệt đủ. Lý Thừa Càn dùng Tô Bạch trước giao cho khác biện pháp. Tại chính mình què chân lúc sau đã xem thấu lòng người. Ai có thể dùng, ai không thể dùng, ai là thật tâm, ai là giả vờ, hắn đều biết. Như vậy trải qua, lòng người có thể không đủ sao? Hắn cũng càng phát giác, trước Tô Bạch để cho hắn làm việc là biết bao sáng suốt. Bây giờ Lý Thế Dân để cho Hầu Thanh Thanh cho mình làm Thái tử Phi. Chưa chắc không có đem Hầu Quân Tập cứng rắn nhét vào đến. Nhiễu loạn quân tâm dự định. Tô Bạch do dự một chút. Vẫn là nói, Điện Hạ, Hầu Quân Tập người này. Không thể trọng dụng. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng gật đầu. Cười khổ nhìn Tô Bạch nói. Hiền đệ, ta cũng biết Hầu Quân Tập không thể trọng dụng. Cũng không có ý định trọng dụng, nhưng là, nói tới chỗ này, Lý Thừa Càn có chút do dự, Tô Bạch cũng không nói chuyện, liền an yên tĩnh chờ Lý Thừa Càn nói tiếp, ước chừng qua 2 sau 3 phút, Lý Thừa Càn rồi mới lên tiếng, hiền đệ, nếu như hắn trở thành nhạc phụ ta, ngươi, Tô Bạch nghe rõ, lập tức gật đầu nói, hắn thành điện hạ ngài cha vợ. Ta sau này sẽ không lại ra tay với hắn. Lý Thừa Càn nhỏ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Trước Hầu Quân Tập, Tô Bạch thế nào đối với hắn đều có thể. Bởi vì song phương thuộc về đối lập trận doanh. Nhưng là nếu như Hầu Quân Tập đến nhờ cậy sau này. Tô Bạch ở hạ ngoan thủ. Sau này còn ai dám xin vào chạy. Bất kể Hầu Quân Tập là chủ động nhờ cậy. Hay lại là bị động nhờ cậy đều giống nhau. Đây cũng là tại sao Lý Thừa Càn cảm thấy có chút khó mà mở miệng nguyên nhân. Hắn cảm giác mình có chút có lỗi với Tô Bạch. Có một loại phản bội bằng hữu cảm giác. Thực ra Tô Bạch vẫn thật là không đem chuyện này coi ra gì. Bây giờ Hầu Quân Tập trở thành Lý Thừa Càn cha vợ. Như vậy Tô Bạch cũng sẽ không đối với hắn chủ động xuất thủ. Chẳng qua nếu như hắn còn không biết hối cải lời nói. Tô Bạch trước đó vài ngày ở trong thương thành phát hiện một cán sniper rifle. Vừa vặn thử một chút uy lực như thế nào. Chuyện này bây giờ nhìn lại đã là không cách nào sửa lại. Cho nên bây giờ muốn tại sao? Còn không bằng suy nghĩ một chút sau này như thế nào qua mới phải. Hiên hiên thư đi, Soang Suan Búp, hầu phủ trên dưới nhân, cũng trong hoàng cung đi ra. Trở lại chính mình trong phủ, Lý Thế Dân đã hướng bọn họ bảo đảm, sở hữu bọn họ bình an vô sự. Trải qua chuyện như vậy sau đó, bọn họ gần như đã không có gì cảm giác an toàn. Đặc biệt là soi gương thời điểm, nhìn thấy trên mặt một cái kia cái dữ tợn ô quy. Toàn bộ hậu gia nam nhân đều hận không được miễn cưỡng đem vô song sau khi nuốt trọn. Đáng tiếc là, bây giờ bọn họ có thể để cho vô song sau khi thỏa hiệp. Giữ được chính mình một cái mạng cũng đã rất không dễ dàng. Thậm chí bọn họ đang nghĩ, nếu như bệ hạ chơi đùa hai ngày hạ mệnh lệnh, vô song sau khi có thể hay không giết chết bọn họ. Cuối cùng bọn họ nhất trí cho rằng, sẽ, vô song sau khi này cái phong tử tuyệt đối có thể làm được loại chuyện này. Hậu ra kết quả, cũng cho không ít người gõ chuông báo động, bọn họ phảng phất là đột nhiên mới phát hiện, trước cái kia che giấu mình, cùng người vi thiện vô song sau khi, bất chi bất giác liền đã trở thành một cái sặc sỡ mãnh hổ. Hầu quân tập hồi đến phủ sau đó, thứ một cái mệnh lệnh chính là, hầu phủ sau này không cho phép xuất hiện gương. Ngày đó hầu phủ bên trong toàn bộ gương đều bị thiêu hủy. Cái thứ hai mệnh lệnh chính là, hầu phủ hôm nay sau này, ăn chay, chết hơn phân nửa nhân. Toàn bộ hầu phủ nhàn có chút trống rỗng, đặc biệt là đến buổi tối, phong thanh ở trong sân vang vọng, nghe vào có một loại thê lương cảm giác, phảng phất như là vong hồn ở thấp tố. Trời mới chạng vạng, toàn bộ hầu phủ nhân liền đem mình giấu ở trong phòng. Nơi nào cũng không đi, bọn họ chỉ cần vừa đi ra khỏi cửa phòng, là có thể nghĩ đến trước những thứ kia chết thảm người làm cùng hộ vệ. Cũng có thể nhớ tới, chính mình ăn tự gia nhân, còn bị nhân cắt tốn mặt. Không ít người đều dùng chăn che lại chính mình, giấu trong chăn ô ô khóc giống lên. Hầu quân tập thân là đứng đầu một nhà, đương nhiên sẽ không làm ra động tác này. Lúc này hắn đang ngồi ở con gái hầu Thanh Thanh trong căn phòng. Trừ hắn ra, còn có Hạ Lan Sở Thạch, cùng với Hạ Lan Sở Thạch phu nhân. Sau khi Tiêu Tiêu chính ôm em gái mình nói này cái gì lặng lẽ nói. So sánh với đàn ông mà nói, các nàng cũng còn khá. Tối thiểu không có bị nhân cắt mặt hoa. Bất quá những thứ này đại gia khuê tú tâm lý năng lực chịu đựng liền chưa ra hình dáng gì rồi. Trải qua hai ngày này sự tình, các nàng trời vừa tối căn bản cũng không dám ngủ. Giống như là sau khi Tiêu Tiêu loại này thành thân cũng còn khá. Có trượng phu đi cùng cũng có thể có cảm giác an toàn. Về phần sau khi Thanh Thanh loại này đợi gả trong khuê phòng, cũng chỉ có thể tìm tỉ tỉ mình bồi bồi mình. Hầu quân tập ngồi ở trước bàn, Hạ Lan Sở Thạch ngồi đối diện hắn, nhị trong tay người mỗi người nắm một cái vỏ rượu nhỏ. Ước chừng có thể giả bộ nhị cân rượu dáng vẻ. Hai người trầm mặc, chỉ là an tĩnh uống rượu. Trên mặt vết thương bởi vì rượu cồn kích thích, huyết dịch tuần hoàn quá nhanh, đã có nhiều chút đỏ lên. Xem bộ dáng là phảng phất là nứt ra như thế. Phá lệ dữ tợn. Hầu quân tập nặng nề nâng cốc vò đập ở trên bàn. Vò rượu này như thế nào trải qua được lực lượng của hắn. Nhất thời vỡ vụn ra. Thanh âm này dọa căn phòng mấy người một cái. Chỉ nghe thấy hầu quân tập cắn răng nghiến lợi nói. Vô song sau khi Vương Sửu Nghiêu thù này không báo, ta thề không làm người. Hạ Lan Sở Thạch hiếm thấy không có phù hợp, hay là uống đến chính mình rượu. Hai ngày này sự tình đối với hắn đánh vào rất lớn. Vô song sau khi một chút cũng không chiếu cố đến quy tắc trò chơi, trực tiếp sẽ dùng ác liệt nhất thủ đoạn đi đối phó bọn họ. Hết lần này tới lần khác vô song sau khi thành công, bây giờ bọn họ đã trở thành toàn bộ trường ăn trò cười. Hầu quân tập tầm mắt nhìn về phía sau khi Thanh Thanh. Sau khi Thanh Thanh năm nay bất quá 11 tuổi, bình thường liền tương đối sợ hãi cha. Bây giờ nhìn thấy cha kia một bộ dữ tợn bộ dáng liền càng phải như vậy. Cúi đầu xuống, không dám cùng cha mình mắt đối mắt, ngẩng đầu lên, hầu quân tập một tiếng bạo nổ a. Sau khi Thanh Thanh cả người run lên, hốc mắt liền đỏ lên, gắng gượng dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn về phía hầu quân tập. Giờ phút này hầu quân tập phảng phất như là một cái chính đang nổi giận sư tử. Hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm sau khi Thanh Thanh nói. Ngươi bây giờ là thái tử phi rồi, ít người nữa liền muốn cùng thái tử thành thân. Thành thân sau này, ngươi cũng đã biết ngươi muốn làm gì. Hầu Thanh Thanh cả người run lên, khẽ gật đầu một cái, không chờ nàng giải bày. Hầu quân tập lại lần nữa giận dữ hét, phế vật. Hầu Thanh Thanh bị dọa sợ đến cả người run như run rẩy như thế. Tiêu Tiêu thương tiếc muội muội, liền đem sau khi Thanh Thanh lầu ở trong lòng ngực của mình nói. Chớ sợ, người đáng thương a, chúng ta cùng Vô Song sau khi là sinh tử địch. Kia thái tử lại vừa là cùng Vô Song sau khi chung một phe. Chắc hẳn ngươi đi thái tử phủ, làm thái tử phi, thái tử cũng sẽ không thích ngươi, tiểu nha đầu nghe vậy. Rốt cuộc không nhịn được oa oa khóc, còn nhỏ tuổi, gánh vác áp lực quá nặng. Ánh mắt của Tiêu Tiêu chung toát ra vẻ bất nhẫn, quay đầu nhìn một cái cha mình, chỉ thấy hầu quân tập hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Nhất thời bị dọa sợ đến nàng không dám ngôn ngữ. Hầu quân tập nhìn thấy con gái hù dọa khóc, cũng biết rõ mình mới vừa rồi dáng vẻ hơi dọa người. Cưỡng ép điều chỉnh mình một chút tâm tình, tận lực làm cho mình dùng bình tĩnh giọng. Ngươi là ta hầu quân tập con gái, trên người giữ lại ta hầu quân tập huyết. Gả vào thái tử phủ sau đó, ta muốn ngươi ly gián thái tử cùng Vô Song sau khi giữa quan hệ. Ngoặc kép, lúc này Tô Bạch cũng trở về học viện. Những thứ kia triệu tập tới giết đi tay. Tô Bạch mỗi người cũng cho bọn hắn cùng với phong phú thù lao. Để cho bọn họ đi về trước, Mô Mô Sơn cũng sẽ không giống như là trước kia khẩn trương như vậy. Bất quá, âm thầm hộ vệ, nhưng là tăng thêm không ít. Ám vệ cũng quay về rồi, chỉ còn lại không tới 400 người. Tô Bạch để cho Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu chính mình đi ra ngoài tìm nhân thủ. Bất kể như thế nào, nhân gia phải là tự nguyện, ám vệ số lượng không cần quá nhiều, liền bảo đảm có 500 người là được. Làm Tô Bạch thấy Tạ Tất An đầu tiên nhìn, Tô Bạch cũng đã cảm giác được. Trên người hắn vẻ này tử không giống tầm thường khí tức. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Tô Bạch nhìn về phía Phạm Vô Cứu cười nói. Lão Phong Phạm, ngươi cũng cố gắng mới được a. Phạm Vô Cứu hắc hắc cười khúc khích gãi gãi chính mình sau ót. Ừ một tiếng, Mô Mô Sơn giới nghiêm hủy bỏ. Toàn bộ hộ huyện phảng phất đều có sinh cơ. Tứ Hải Thương Hội bắt đầu toàn lực vận chuyển. Thủy tinh, loại này tân hưng sự vật, lấy một loại phi thường tốc độ kinh khủng bắt đầu truyền bá đứng lên. Đầu tiên, hộ huyện liền làm là thứ nhất nhóm thay đổi điểm thí nghiệm. Trước nhất thay cửa sổ thủy tinh chính là trong huyện những cô đó quả lão nhân. Khi bọn hắn nhìn thấy kia thủy tinh trong suốt đè ở nhà mình trên cửa sổ thời điểm, đều có một loại có phải hay không là nằm mơ cảm giác. Mấy cái chơi đùa tâm đại lão nhân còn trong phòng ngoài nhà đi hai vòng, ở trong phòng nhìn một chút ngoài nhà, ở ngoài nhà nhìn một chút trong phòng, chơi đùa vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Cho hắn gắn cửa sổ thủy tinh công tượng còn cười nói, thủy tinh cho ngươi nhấn, rèm cửa sổ chúng ta cũng mặc kệ. Lão nhân nghe một chút vui vẻ chạy tới hỏi, vị sư phó này, cái gì gọi là rèm cửa sổ? Công tượng cười đem rèm cửa sổ là thế nào dùng, thế nào chế tác nói với lão nhân qua một lần. Lão nhân cười ha ha nói, loại vật này cũng liền có thể hầu ra có thể nghĩ ra được. Hầu ra không hổ là văn khúc tinh hạ phàm a. Ha ha ha, chờ đến công tượng gắn hoàn thủy tinh sau, hướng nhà tiếp theo đi. Quay đầu nhìn vậy còn ở đâu ngoại nhìn thủy tinh lão nhân không khỏi có chút hâm mộ. Những thứ này lão nhân tuổi tác cao, trước cũng đều ở sân nuôi heo đã làm sống. Bây giờ cái gì cũng không cần làm, mỗi tháng sân nuôi heo cũng sẽ cho bọn hắn phát một khoản tiền. Dùng hầu ra lại nói, tên gì Tiền Hưu Chí? Hải, không biết mình lão thời điểm, có thể hay không cũng có này Tiền Hưu Chí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN